One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, o chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zulok cao hứng phi thường. Hoặc giả thuyết tất cả mọi người tại nắm giữ một cái giống như là Raihat bằng hữu như vậy thời. Điểm, đều sẽ cao hứng phi thường. Mình tại gặp đại phiền toái thời điểm, vị bằng hữu này không xa thiên sơn vạn thủy chạy tới đối với mình làm viện thủ. Thật chẳng lẽ sẽ có người căm ghét bằng hữu như vậy sao? Những người khác lốc không biết, nhưng là đối với chính hắn mà nói, hắn thật cao hứng. Hắn cảm nhận được Raihat nặng nề hữu nghị. Cự nhân tộc là hào sảng chủng tộc, người khác làm lấy hữu nghị thời điểm, đám cự nhân nhất nguyện ý về lấy hữu nghị. Raihat quả nhiên là mình bằng hữu tốt nhất. Đối mặt lốc nụ cười sán lạn, Raihat kỳ thật càng tò mò hơn là hắn đến cùng là thế nào chen vào một tòa này khách quan với hắn mà nói chật hẹp vô cùng dương quán bên trong. Bất quá cái này không quan trọng, đám cự nhân còn có Lola xuất lĩnh hải tặc nhóm rất nhanh từ dương quán bên trong đi ra, song phương hội tụ vào một chỗ. Lola tiểu thư, đây chính là Raihat, bạn tốt của ta. Lốc một mặt tự hào hướng Lola giới thiệu Raihat. Hắn nhưng là đánh bại hải quân bản bộ tiền nhiệm đại tướng tay đen Zephyr cùng truyền kỳ đại hải tặc Golden Lion Siki nam nhân. Trước đó những lời này lốc đại khái đã đối Lola nói qua, cho nên nàng cũng không phải là đặc biệt ngạc nhiên. Nàng một mặt bình tĩnh nói, người tốt, Raihat tiên sinh, bởi vì ngươi có thể cùng ta kết hôn sao? Ra, xuất hiện. Lola dưới trướng hải tặc một bộ không ngoài dự liệu dáng vẻ. Lola thuyền trưởng thứ 4.12 một lần cầu hôn. Ngạch, lốc trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này hắn đã bắt đầu suy nghĩ nữ thần của mình yêu hảo huynh đệ của mình rốt cuộc nên làm cái gì vấn đề. Bất quá có người so với hắn càng kích động. Yamato lập tức ngăn ở Raihat trước mặt, nổi giận đùng đùng nói. Uy, người nữ nhân này chuyện gì xảy ra a? Nào có người lần thứ nhất gặp mặt liền cầu hôn. Với lại Rain đã có vị hôn thê. Lốc lúc này mới thở dài một hơi. Raihat cười nhẹ đem Yamato đẩy ra. Sau đó nói. Lola tiểu thư, Yamato nói không sai. Ta đã có chưa lập gia đình thê tử. Với lại từ góc độ của nàng để tính, ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Ấy, Lola sững sờ. Đúng a, đúng a. Lốc hướng phía Raihat ném một cái khẳng định ánh mắt, sau đó nóng nảy nói, Rain vị hôn thê liền là của ngươi muội muội. Salad, Pudding a. Ấy, Lola kinh hãi, Pudding còn nhỏ như vậy, mụ mụ thế mà để nàng cũng đi thông gia sao? Pudding không biết nhiều ưa thích Rain, Rain cũng rất thích nàng. Yamato lời nói có chút acid. Dạng này a, cái kia không sao. Lola cười ha ha lấy. Raihat lại nói, bất quá Lola tiểu thư, lốc thật phi thường quan tâm ngươi. Dựa dẫm vào ta biết tung tích của ngươi về sau liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Sợ có cái gì đến trễ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lola ngơ ngác một chút, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lốc một chút. Lốc hưng phấn sắc mặt đỏ bừng lên. Hảo huynh đệ, Raihat quả nhiên là mình tốt nhất hảo huynh đệ. Nói nhảm liền đến nơi này đi. Bên kia giống như có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Ino đột nhiên lười biếng nói. Oanh, hắn lời còn chưa dứt. Xa xa trong pháo đài cổ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chợt mặt đất bắt đầu rung động dữ dội. Nương theo lấy xa xa loạn thạch vẩy ra một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ trực tiếp nhảy vọt đến. Giữa không, đó là, chấm ngoặc kép. Lốc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Oanh, cái kia một đạo to lớn thân ảnh ầm vang nện vào trong rừng rậm. Mặt đất trong nháy mắt giống như là mặt biển đồng dạng gợn sóng chập trùng không ngừng. Cường đại sóng xung kích đánh bay đại lượng bùn đất nham thạch, thuận tiện đem trong rừng rậm cây cối cũng vòng quanh bay lên trời. Trong rừng rậm, một cái kia toàn thân là màu đỏ cự nhân song quyền đánh ngực lớn tiếng gầm thét. Hắn đột nhiên rút lên một gốc đại thụ che trời nhấc trong tay. Một thanh sợi đi tất cả cành lá, tựa như là cầm kiếm đồng dạng hai tay nắm ở đại thụ gốc rễ. Spear of Elbab, bá quốc, hắn giống giận, hai tay quơ trong tay to lớn cây cối. Oanh, trong không khí trong nháy mắt kình phong gào thét. Người khổng lồ này tựa như là đánh ra không khí pháo đồng dạng. Kình phong cơ hồ có thể thấy rõ ràng. Bất quá đáng tiếc là, cuối cùng vẫn là không có hình thành bá quốc như thế rộng lớn chảm kích. Bởi vì trong tay hắn cái kia từng cây cây đã vỡ thành cặn bã. Ấy, làm sao chỗ nào không đúng? Đỏ hồng sắc thân ảnh gãi gãi mình trụi lùi đầu. Có chút kỳ quái tự nhủ. Luôn cảm giác ta hẳn là có thể vung ra một đạo cự đại chảm kích mới đúng nha. Quá lớn a. Ngắm nhìn trong rừng rậm cái kia người khổng lồ. Lola thủ hạ hải tặc nhóm quá sợ hãi. So cự nhân tộc còn muốn to lớn a. Quá khứ bọn hắn chưa từng gặp qua cự nhân. Nhưng là hiện tại lốc cầm đầu những người khổng lồ này nhóm ngay tại trước mắt của bọn hắn. Đem hai cùng so sánh. Mới càng lộ ra đạo thân ảnh kia khổng lồ. Đó là cổ đại cự nhân tộc. Lốc kinh ngạc nói. Cho dù là tại chúng ta cự nhân vương quốc cũng đã đoạn tuyệt huyết mạch. Theo ta được biết, còn sống cổ đại cự nhân tộc cũng chỉ có râu trắng dưới trướng cái kia Little O. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Không, nhìn kỹ lốc, Reinhardt nói, cũng không phải là còn sống đồ vật. Đây là bị Moria phục sinh. 400 năm trước trộm nước cự nhân. Devil O, lốc lúc này mới tập trung nhìn vào. Thấy được đạo thân ảnh kia trên người đông đảo vết sẹo. Thì ra là thế, là cùng trước đó những cương thi kia đồng dạng bị Moria dùng cái bóng phục sinh sao? Các loại, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Ngược lại phẫn nộ, chẳng lẽ là, hắn dùng cái bóng là, chấm ngoặc kép, đại khái liền là ngươi đoán như thế. Reinhardt cười nhẹ, hỗn đản, lốc trong nháy mắt lửa giận bốc lên. Ren. Chấm ngoặc kép, ta biết, tiếp xuống liền giao cho chúng ta a. À, rốt cục muốn khai chiến sao? Vậy ta liền xuất kích rồi. Yamato hưng phấn cười lớn, thân thể trong nháy mắt hóa thành khổng lồ phấn sắc thần long phóng lên tận trời. Hướng phía xa xa cự nhân O mà đi. Ấy, năng lực này là, chấm ngoặc kép. Cùng tất cả có chút kiến thức nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Yamato năng lực người đồng dạng. Lốc trợn mắt hốc mồm. Nơi xa, lâu đài cổ nào đó một tòa tháp nhọn phía trên. Moria hưng phấn mà nhìn xem trong rừng rậm vui chơi O. Hắc hì hì hì hì. Rốt cục cho O phân phối trang bị bên trên tuyệt nhất bộ kiện. Nếu như vậy, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Kaido. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Ân, ánh mắt của hắn thẳng. Nhiệt tức, đột nhiên, xa xa trong rừng rậm, một đầu thần long xông lên. Một ngụm liệt diễm đem O phun ngã xuống đất. Moria ngây dại. Sau đó, Moria hai mắt trong nháy mắt tơ máu dày đặc. Kaido, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.